Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, thất tình hội tụ đêm trăng tròn. Tiến vào cung điện, ngươi là Lâm Long, ha ha, tốt, phi thường tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng Mao Bất Dịch có thể thời khắc tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Bằng không thì cho dù ngươi là trước Nhật Tông đệ tử, ngươi cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tuy nhiên ta Ôn Thần Tông không dám đơn giản đắc tội trước Nhật Tông, nhưng giết ngươi vẫn là có thể. Ta không tin trước Nhật Tông sẽ vì một người chết cùng chúng ta Ôn Thần Tông đồng quy vu tận. Ôn Thâm Tử nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói, nhưng trên người phát ra một cổ sát khí mãnh liệt. Chỉ là trở ngại một bên Mao Bất Dịch, không dám ra tay mà thôi. Hừ, Ôn Thâm Tử ngươi khả dĩ thử xem, ngươi dám động Lâm Long đừng trách ta không khách khí. Mao Bất Dịch nhìn xem Ôn Thâm Tử sắc mặt bất thiện, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, Ôn Thâm Tử không dám động tay, Mao Bất Dịch trên thực tế cũng không dám, Ôn Thần Tông Ôn Dịch cũng không phải là hay nói giỡn. Ha ha, Mao đại ca cùng một cái rác rưởi nói nhiều như vậy làm gì vậy? Chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về? Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch nhàn nhạt cười nói. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy vài ngày. Ôn Thâm Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức mang người trực tiếp ly khai. Gặp Ôn Thâm Tử rõ ràng đã đi ra, người chung quanh đều chấn kinh rồi. Ôn Thần Tông người lúc nào thấp như vậy điều hả? Rõ ràng không có động thủ. Xem ra Ôn Thần Tông cũng không phải vô địch tồn tại, cũng có kính sợ thế lực. A hát, cái này Lâm Long rốt cuộc là ai? Rõ ràng lại để cho Ôn Thần Tông người nghĩ như vậy giết hắn. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Hình như là hắn đã giết Ôn Thần Tông đệ tử a. Có thể giết Ôn Thần Tông đệ tử, xem ra hắn cũng không đơn giản a hát. Bất quá cùng trước Nhật Tông đệ tử cùng một chỗ, hắn khẳng định cũng là trước Nhật Tông đệ tử. Cái này cũng khó trách hắn có thể giết Ôn Thần Tông đệ tử. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao giúp nhau thảo luận, đối với Lâm Long cùng trước Nhật Tông Ôn Thần Tông đệ tử chỉ trò, các ngươi tại nói nhảm một câu, tin hay không đem các ngươi toàn bộ giết. Vốn ly khai Ôn Thâm Tử, trực tiếp quay đầu lại nhìn xem những cái kia đàm luận người nói ra. Vừa mới nói xong, hiện trường trực tiếp yên tĩnh một mảnh, không ai dám lên tiếng. Bọn hắn không phải Mao Bất Dịch, không dám cùng Ôn Thâm Tử đối nghịch tự là muốn chết. Tự là tông môn đều hộ không được, không nghĩ qua là thậm chí sẽ chọc cho đến diệt tông hòa. Bị Ôn Thần Tông tiêu diệt tông môn không ít, thậm chí rất nhiều, đây không phải hay nói giỡn. Rất nhanh, thời gian một ngày đi qua, ngày hôm nay ban đêm, bầu trời đầy sao điểm một chút, tiên giới hiếm thấy xuất hiện trăng tròn. Đúng lúc này, Bắc Đấu Thất Tinh đột nhiên riêng phần mình phát ra một đạo quang mang kết nối bắt đầu. Ánh trăng hào quang tỏa sáng, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi toàn bộ tiên giới, sáng lòa. Sau một khắc, cực quang cung điện đột nhiên chấn động một chút. Tất cả mọi người chăm chú nhìn đại môn, làm tốt xông đi vào chuẩn bị, liền mắt đều không có nháy một chút. Thất Tinh hội tụ đột nhiên phát ra một đạo ngân quang chiếu xạ tại cực quang cung điện đại môn thượng. Đại môn lập tức tách ra vô thượng quang huy, thập phần chói mắt, lại để cho người không thể nhìn thẳng, chỉ có thể nghe thấy ken két thanh âm. Đại khái rằng co 10 phút, quang huy càng ngày càng nhỏ, mọi người đã khả dĩ nhìn rõ ràng cực quang cung điện đại môn. Đại cửa mở, xông lên a, mở. Đại cửa mở, nhanh lên đi vào đoạt bảo. Rốt cục mở, đều cho lão phu mở ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kích động rồi. trực tiếp kêu to phóng tới Cực Quang cung điện. Một ít cường đại tiên nhân trực tiếp vung tay lên, đánh tới một mảng lớn. Những điều này đều là theo tam trọng thiên, tứ trọng thiên xuống tiên nhân, thập phần cường đại. Đây cũng là Ôn Thâm Tử trước khi không dám động tay một trong những nguyên nhân. Cho dù hắn ôn dịch tại cường, đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới người hay là khởi không đến rất hữu hiệu tác dụng. Thậm chí đối mặt cường lớn một chút, có thể nói không có chút nào tác dụng. Nhưng đối mặt cùng cảnh giới hoặc là thấp cảnh giới, hoàn toàn miểu sát, cho dù kỳ trà cao cái tiểu cảnh giới cũng không ngoại lệ. Cửa mở, chúng ta cũng lên đi. Lúc này, thành chủ nhìn xem Mao Bất Dịch cùng Lâm Long nói ra. Thành chủ trước khi đang nhắm mắt tu luyện, một ngày trước mới tỉnh lại, khi đó Lâm Long cùng với thành chủ nói hắn và Mao Bất Dịch quan hệ. Cuối cùng Mao Bất Dịch cùng thành chủ cùng với Lâm Long đạt thành hiệp nghị. Liên thủ cướp đoạt bảo vật, đã nhận được bảo vật nếu như Lâm Long cần tựu cho Lâm Long. Nếu như Lâm Long không cần, hai người tựu rút thăm quyết định, dù sao Lâm Long cũng là trước Nhật Tông đệ tử, đem bảo vật cho Lâm Long cũng không có gì. Thành chủ bên kia càng không cần phải nói, hắn muốn nhận thức Lâm Long làm lão đại. Làm sao dám cùng lão đại giật đồ? Tốt, Mao đại ca, chúng ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó một đám người trực tiếp vọt tới trong dòng người, hướng Cực Quang cung điện phóng đi. Cực Quang cung điện đại môn rất lớn, chí ít có 20 mét. 20 mét khoảng cách có thể nói rất rộng rồi, nhưng đối mặt nhiều như vậy tiên nhân, 20 mét rộng đích đại môn căn bản không đủ dùng. Che giả măng mọc, người ta tấp nập, chàng diện dị thường hỗn loạn, thực lực dưới đáy tiên nhân không có biện pháp, chỉ có thể hàng rơi trên mặt đất, hướng đại môn kích bắn đi, căn bản không có thực lực bay trên trời, tại nhỏ yếu, liền tại mặt đất kích xạ tư cách đều không có, chỉ có thể lại để cho cường đại tiên nhân đi qua, sau đó rất xa mất ở phía sau, không có biện pháp. Nếu không cho cường đại tiên nhân ra tay, không chết tức tổn thương, vì không nhất định có thể đạt được bảo vật bị thương. Thật là không chịu nổi. Trên thực tế bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn đi vào hoàn toàn tựu là xem náo nhiệt, tựu là cướp đoạt tiến vào đại môn tư cách đều không có, chớ nói chi là cướp đoạt bảo vật. Lâm Long cùng thành chủ bọn người có Mao Bất Dịch tại, bằng vào Mao Bất Dịch thực lực, bọn hắn rất nhanh tiến vào cung điện, có thể đi vào lúc sau đã có rất nhiều người sớm tiến nhập. Cung điện rất lớn, có thể so với 10 cái sân bóng, nhưng mọi người một loạt mà vào, căn bản lách vào không dưới. Lâm Long bọn người ngay tại đám biển người như thủy triều ở bên trong, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cung điện phía trên, căn bản nhìn không thấy chung quanh. Tất cả đều là người, cứ như vậy gạt ra, cũng không thấy có bất kỳ buông lỏng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhíu mày. Không chỉ có là Lâm Long, Mao Bất Dịch cùng thành chủ bọn người nghi ngờ. Cái này đặc biệt sao tiến đến như vậy lâu, như thế nào người phía trước còn không có động, hay là như vậy lách vào. Chuyện gì xảy ra, người phía trước như thế nào không đi. Có phải hay không không có đường rồi? Hay là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Mao Bất Dịch nhìn xem trước người một gã địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân hỏi. Tiền bối, ta cũng không biết a. Ta hỏi một chút phía trước ta vị tiền bối kia. Nói xong, người này tiên nhân hỏi phía trước một vị. Sau đó một vị hỏi một vị. Cuối cùng Lâm Long bọn người mới biết được. Nguyên lai phía trước xuất hiện 10 đầu lối rẽ, bọn hắn không biết đi cái kia một đầu, cứ như vậy cầm cự được, như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp a. Phía trước thúc thúc bọn hắn tranh thủ thời gian tuyển một đầu a hát, đã không biết đi cái kia một đầu, đi loạn một đầu là được, có thể hay không đạt được bảo vật tựu mặc cho số phận. Lâm Long nhịn không được mở miệng nói, đúng. Phía trước tiền bối, đem lời chuyện đi qua đi, như vậy rằng co cũng không phải biện pháp. Vừa rồi tên kia địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân nói ra. Đại khái lách vào 2 giờ, đám người rốt cục dần dần buông lỏng. Xem ra có người lựa chọn con đường, nhưng là người không nhiều lắm. Nếu là có tiến vào cung điện cái chủng loại kia liều kính, làm sao có thể đến bây giờ còn như vậy lách vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.